Lâm Thị Vinh Hoa, chương 158, đâm lao phải theo lao. Gocchuyenaudio.com. Ở Lâm Thanh Huyền dưới ánh mắt trông như anh chậm rãi đem tay từ Lâm Ngọc Tân trên đầu rời đi, sau đó cười tủm tỉm hỏi, muội muội như thế nào tới? Lâm Thanh Huyền đi xuống hành lang gấp khúc cười nói. Đi ngang qua, nghe thấy bên này náo nhiệt cho nên lại đây nhìn xem. Nàng nhìn thoáng qua thay cho nỏ tiễn cầm lấy tới nhìn nhìn nói. Tuy cũng có thể cột vào trên tay, nhưng rốt cuộc so ra kém ngươi chung cô cấp này đem. Trông như anh gật đầu, đối Lâm Ngọc Tân nói. Muốn lúc nào cũng mang ở trên người, cho dù là đi học cũng muốn mang theo. Lâm Ngọc Tân kinh ngạc há to miệng, Lâm Thanh Huyền cũng nhíu nhíu mày. Trông như anh thấy liền cười nhạo nói. Nếu là phòng ngừa ngoài ý muốn kia tự nhiên muốn lúc nào cũng mang theo, bằng không các ngươi làm sao dám khẳng định ngoài ý muốn phát sinh khi này nỏ tiễn ở trên người. Nếu có ngoài ý muốn, nỏ tiễn lại không hề trên người, ngươi học này đó bản lĩnh còn có ích lợi gì? Trông như anh duỗi tay vỗ vỗ Lâm Ngọc Tân bả vai, lời nói thấm thía nói. Không cần làm chính mình thương tiếc quyết định, Lâm Ngọc Tân nhìn về phía cô. Lâm Thanh Huyền gật gật đầu, nghe ngươi trông cô. Trông như anh liền một lần nữa cấp Lâm Ngọc Tân điều tiết một chút trên tay nàng nỏ tiễn, không ngừng hỏi nàng cảm thụ, lại nhéo một chút cánh tay của nàng, xác nhận nàng lực đạo sau cho nàng cột chắc vị trí. Còn giáo Lâm Ngọc Tân đem mũi tên hộp như thế nào ẩn nấp đặt ở trên người. Ngày từ đầu tổng hội không thói quen, rốt cuộc trên người nhiều tam dạng đồ vật nhưng qua cái 10 ngày nửa tháng thì tốt rồi. Trông như anh giáo nàng nói, ngủ cũng muốn mang theo. Lâm Ngọc Tân cùng Lâm Thanh Huyền há to miệng. Lâm Thanh Huyền ho nhẹ một tiếng nói, ngủ liền không cần đi, nàng lại không phải ngươi. Trông như anh nhíu mày nghĩ thật đúng là có người không có lúc nào là muốn giết nàng, là bởi vì nàng chắn quá nhiều người nói nhi, nhưng Lâm Ngọc Tân một cái tiểu cô nương làm như vậy liền có chút trông gà hóa quốc. Trông như anh liền ho nhẹ một tiếng nói, vậy ra cửa thời điểm mang lên đi, để ngừa vạn nhất. Trông như anh nhìn về phía Lâm Thanh Huyền, người muốn hay không mang cái, ta, Lâm Thanh Huyền chỉ chính mình cười nói. Ta liền không cần, dù sao nàng lại không chết được, vẫn là mang một cái đi. Trông như anh đột nhiên có chút hưng phấn lên, ta xem ngươi so ngươi chất nữ còn nguy hiểm, nàng đều học ngươi như thế nào có thể không học đâu. Nàng sao khởi trên bàn Lâm Ngọc Tân thay thế nỏ tiễn nói. Ngươi liền trước dùng cái này đi, chờ ta trở về tìm được năm đó cho ta cha đánh nỏ tiễn cái kia thợ thủ công, lại muốn hắn cho các ngươi sửa chế hai thanh thích hợp. Này vũ khí không phải càng lớn càng tốt, cũng không phải càng nhỏ càng tốt, càng không phải càng lợi hại càng tốt, mà là đến thích hợp. Dứt lời không đợi Lâm Thanh Huyền phản bác liền đem người chào lại đây trang thượng, còn cười tủm tỉm nói. Ta dạy các ngươi luyện A, trước luyện nỏ tiễn, luyện nữa cung tiễn. Trông như anh xoa tay hầm hè, hưng phấn mà nói. Đáng tiếc ta lưu thời gian không đủ trường, bằng không còn có thể giáo các ngươi kiếm pháp gì đó. Lâm Thanh Huyền nhịn không được đỡ chán, không biết nàng như thế nào đột nhiên thích lên mặt dạy đời lên. Nhưng này chỉ là bắt đầu, trông như anh dạy hai người nửa ngày, cuối cùng Lâm Thanh Huyền lấy còn muốn kiểm tra hành lý vì từ trốn học chỉ để lại Lâm Ngọc Tân một người. Gocchuyenaudio.com. Bất quá Lâm Ngọc Tân là thật sự thích cái này, cho nên cùng trông như anh học được hứng thú bừng bừng. Lâm Thanh Huyền xoa xoa lên men cánh tay nói, thật là già rồi, mà ngay cả Ngọc Tân đều so ra kém. Cấp Lâm Thanh Huyền thay quần áo Bạch Mai kêu sợ hãi một tiếng, nắm tay nàng kêu lên. Cô nãi nãi, tay của ngài phát thanh. Lâm Thanh Huyền nhìn mắt cánh tay Thượng Thanh Ngân, xoay người vào phòng rửa mặt nói. Không có việc gì, chỉ là ma đến mà thôi, ngươi đi tìm bình thuốc mỡ tới, chuyện này không cần nói cho người khác. Cô nãi nãi, dù sao cũng phải làm từ đại phu nhìn xem đi. Lâm Thanh Huyền lời ít mà ý nhiều. Không cần, dứt lời còn xoay người liếc nàng liếc mắt một cái, Bạch Mai bị nàng nhàn nhạt ánh mắt nhìn, trong lòng hoảng hốt gật đầu đồng ý, nghe phòng rửa mặt truyền ra tiếng nước, Bạch Mai trong lòng nghi hoặc bất quá là một đạo thanh ngân, cô nãi nãi vì cái gì không cho từ đại phu xem. Lâm Thanh Huyền ngồi ở thau tắm, duỗi tay sờ sờ cánh tay Thượng Thanh Ngân, hiện tại nó đã có chút biến thành màu đen, nàng hơi hơi thở dài một hơi. Đây là không bình thường. Nhưng ngày hôm sau xuất phát khi nàng sắc mặt như thường đem kia đem nỏ tiễn cột vào chính mình trên tay, ở chung như anh muốn kiểm tra khi còn chủ động vén lên nửa cái ống tay áo cho nàng xem. Chung như anh gật đầu, nên như vậy, nhiều luyện vài lần liền biết chờ thượng lộ ta mang các ngươi đi săn thú. Lâm Thanh Huyền buồn cười, dùng nỏ tiễn săn thú sao, ta dạy các ngươi dùng cung. Lâm Thanh Huyền liên tục lắc đầu, ta còn là đừng tới, ngươi mang theo Ngọc Tân đi thôi. Trông như anh nhướng mày, một bên Dương ma ma nhịn không được thế nàng giải thích nói. Trông quận chúa, nhà của chúng ta thiếu nãi nãi thân mình không tốt ngày thường cũng không dám quá mức mệt nhọc. trông như anh nhìn về phía Dương Mama, Lâm Thanh Huyền liền cười nói. Ta là không chỉ vào luyện ra một thân võ nghệ, ngươi mang theo Ngọc Tân đi, làm nàng đem thân thể luyện được khỏe mạnh chút. Lâm Ngọc Tân trừng mắt, cô, Lâm Thanh Huyền hướng nàng chớp mắt chết đạo hữu bất tử bần đạo sao, ngươi tiểu cho nên ngươi che ở phía trước đi. Trông như anh cẩn thận đánh giá một chút Lâm Thanh Huyền, gật gật đầu, không có lại nói. Đi thôi, trông như anh dẫn đầu cưỡi lên mã, trông ra người hầu cận cũng lập tức lên ngựa, bọn họ xen lẫn trong Lâm gia hộ vệ đội chung, bởi vì đều ăn mặc y phục thường, không quen thuộc bọn họ người căn bản nhìn không ra tới. Một đám người căn bản không quá thành, mà là trực tiếp thượng Thanh Huyền vén lên mảnh hướng bọn họ nhìn thoáng qua chỉ có thể nhìn đến một chút bóng người. Nàng nhìn không được lắc lắc đầu, quay đầu đối Tạ phu nhân nói. Buổi tối nàng liền biết khổ, Tạ phu nhân liền cười. Hải tử sao, không có không thích cưỡi ngựa, ngươi khi còn nhỏ không cũng thích còn quấn lấy nhị lang giáo ngươi. Tạ phu nhân cười ha hà nói, lúc ấy ngươi huynh trưởng quản ngươi nghiêm, sợ ngươi ở bên ngoài bị thương, nhị lang mang ngươi đi ra ngoài cưỡi ngựa còn phải trộm, có một lần các ngươi ở bên ngoài mắc mưa, Lâm đại nhân biết nhị lang mang ngươi đi cưỡi ngựa còn sinh thật lớn một hồi khí, liên tiếp hơn phân nửa tháng không chuẩn hắn tới cửa đâu. Lâm Thanh Huyền trong mắt có nhàn nhạt yêu thương. Ngọc Tân so với ta cái này cô cường, nàng cưỡi ngựa cũng sẽ so với ta tốt. Tạ phu nhân thấy được nàng ánh mắt hơi hơi mỉm cười, không có nhắc lại chuyện này, cũng quay đầu nhìn bên ngoài liếc mắt một cái, quay đầu phân phó Dương Ma Ma nói. Gocchuyenaudio.com, đi tìm xem rượu thuốc buổi tối ngươi đi cấp Ngọc Tân ấn, đừng ngày mai đi không nổi. Dương Ma Ma cười lên tiếng, bảo đảm nói, phu nhân yên tâm, nhất định sẽ đem Ngọc Tân tiểu thư hầu hạ tốt. Lâm Thanh Huyền liền nhịn không được cười, khó được có chút vui sướng khi người gặp họa. Dùng rượu thuốc án nhiết kia tư vị nhưng không dễ chịu. Trông như anh đã tìm khối cũng không tệ lắm đất chống dừng lại, đem trên người áo choàng tiếp được khoác trên mặt đất làm Lâm Ngọc Tân ngồi xong. Nàng người hầu cận nhóm tắc lập tức xuống ngựa chuẩn bị hạ trại đồ vật. Lâm Ngọc Tân chớp mắt, trông cô, buổi tối chúng ta tại đây cắm trại sao? Trông như anh gật đầu, ngồi xếp bằng ngồi ở nàng đối diện nói. Này khối địa phương hảo, đã bình thản, lại có nguồn nước xuống chút nữa đi chưa chắc có như vậy tốt địa phương, hơn nữa canh giờ cũng không còn sớm. Thị Kiếm ôm một hoài củi gỗ lại đây, cười nói. Vẫn là thủ vệ kháng địch hảo địa thế đâu. Lâm Ngọc Tân tò mò khắp nơi xem, thấy này bốn phía cùng mặt khác địa phương cũng không bất đồng, bất quá là hai bên đường càng khoan chút thôi. Vì cái gì nói nơi này dễ thủ vệ kháng địch, không vội ta về sau chậm rãi nói với ngươi. Trông như anh duỗi tay nhéo nhéo nàng chân cười nói. Ta trước cho ngươi ấn, miễn cho ngươi cô tới rồi huấn ta. Đoàn xe ước chừng đi rồi 30 phút mới. A Hrep, Sencia, PTML Target, Móc Lửng Chấm, Blank, GT, Tiên Hiệp Xúc Nhộng Nghi Tư Bế để huấn xá sức tao hoàng. A Hrep, Chi Nhuân, PTML Target, Móc Lửng Chấm, Blank, GT, Thanh Huyền đỡ Tạ phu nhân xuống xe, làm Lâm gia hộ vệ tiến đến hỗ trợ. Trông như anh liền chỉ nơi xa kia đầu lộc nói, buổi tối chúng ta ăn nướng lộc thịt, hảo a. Trông như anh nhìn trên người nàng tố sắc xiêm y, lại dường như nghĩ tới cái gì giống nhau buồn rầu che mặt nói. Đã quên, các ngươi gần đây ăn chay. Lâm Thanh Huyền cười, xem người khác ăn mỹ thực kỳ thật cũng là một loại hưởng thụ. Trông như anh liền hướng nàng trợn trắng mắt, ta không thể ăn đồ ăn mặn khi người khác lại ngay trước mặt ta ăn, ta sẽ nhịn không được đánh người. Lâm Thanh Huyền cười ha ha lên. Một bên Dương Ma Ma cẩn thận đỡ Tạ phu nhân nói. Thiếu nãi nãi nhìn so trước kia hoạt bát rộng rãi chút. Tạ phu nhân nói, có chi kỳ luôn là một kiện lệnh người vui vẻ sự. Dương Ma Ma gật đầu, xoay người trở về phiên cái dương, cuối cùng từ đáy hòm tìm được rồi một lọ rượu thuốc. Sau đó buổi tối Lâm Ngọc Tân cũng chỉ có thể nằm ở trên xe cắn chăn khóc chít chít bị Dương Ma Ma xoa một lần. Chỗ tốt chính là, ngày hôm sau nàng rời giường khi lại tung tăng nhảy nhót, hơn nữa nhớ ăn không nhớ đánh, muốn tiếp tục cùng Trông Như Anh cộng kỷ. Lâm Thanh Huyền không muốn học bắn tên, Trông Như Anh liền đem vi sư toàn bộ nhiệt tình chút xuống ở Lâm Ngọc Tân trên người cách trương.